Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Thanh Xuân Bất Diệt tập 47 của tác giả Khảo Ngư. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quyển 4, chương 55, I Love You. Khi Tô Sáng và Quách Tiểu Chung đi xuống lầu thấy một tình huống hơi khác thường. Đám Ngô Thị Nhớ, Dương Chiêu, Triệu Hâm, con cái của cán bộ, nhân viên công ty, bất kể ở khu tập thể mới hay là cũ, đều tụ tập trước cổng. Ngô Thị Nhuế đã về nhà thay y phục, ăn mặc thanh thuần tươi đẹp. Quách Tiểu Chung thoáng ngây dại, Tô Sáng phải đẩy hắn một cái. Dương Chiêu nói nhỏ với Ngô Thị Nhuế, đừng có gọi bọn chúng chứ. Hắn không có thích Tô Sáng thể hiện rõ ràng ra mặt. Ngoài Quách Tiểu Chung thì cái đám học sinh trong khu vực này chẳng có ai thân thiết với Tô Sáng, không gọi Tô Sáng chẳng sao. Song không ít người giãy tay gọi Quách Tiểu Chung. Trên đường xuống, Tô Sáng hỏi nguyên nhân. Mọi người tụ tập vì có buổi biểu diễn tối mỹ của cái nhóm Vũ Tuyền đang khá nổi tiếng, hội trường của Đại học Công nghệ. Lúc đó, phương tiện giải trí của học sinh tương đối nghèo nàn. Mặc dù là bước tiến thời đại đang càng ngày càng nhanh, có điều vẫn chưa có phổ biến hết mặt bằng chung. Con cái nhân viên trong công ty gặp phải hoạt động tập thể là tụ nhau lại tham gia. Đó là thói quen tạo nên từ nhỏ rồi. Đằng nào cũng không có định ăn cơm ở nhà, mà 10 đồng tiền vé vào cửa không thành vấn đề. Ngô Thị Nhuế là người tổ chức hoạt động trong khu, tụ tập mọi người lại, tính toán nhân số nói. Chúng ta đông người, hiện giờ không đi, có khi không có chen lên được chỗ đầu. Tới trước luôn đi, tới đó chúng ta giải quyết cơm tối. Cô gái này rất có khả năng tổ chức, là một trong số cán bộ lớp của Tô Sáng, uy tín có sẵn ở khu, mọi người đều đồng ý, sau đó mới kéo nhau ra xe buýt. Lúc này cái nhóm nhạc Vũ Tuyền mới vừa nổi lên ở trong nước chưa lâu, cách danh tiếng của nhóm nhạc số 1 trên các cái bảng xếp hạng âm nhạc rất xa. Giờ chỉ tốn có 10 đồng, được nhìn khuôn mặt mang dấu ấn thời đại đó, đúng là quá lợi. Đại đội nhân mã lên xe buýt, bắt đầu liếu ríu hỏi tới cái sự kiện nhảy lầu ngày hôm nay ở Nhị Thập Nhất Trung. Lời đồn đại đã bay đầy trời, mọi người thảo luận say sưa, không hay biết người trong cuộc ở ngay bên cạnh, lọt vào tai của Tô Sáng, sự thật chỉ quanh quẩn vài câu. Khi đó, tôi đứng ở dưới sân tập thể dục, không rõ chi tiết. Nghe nói nữ sinh đó đã được cảnh sát cứu đi. Xuống trạm xe buýt ngoài Đại học Công nghệ, từ ngoài cổng đã thấy hàng loạt tấm pano áp phích với hàng chữ Tối Mỹ, Vũ Tuyền tới đài truyền hình công nghệ. Ngô Thị Nhuế thu tiền, chọn người xếp hàng mua vé cho nhóm, số còn lại sang quán ven đường ăn cơm. Bất kỳ học sinh cao trung nào cũng khao khát cuộc sống đại học, tất cả vì hai chữ tự do. Mấy cái quán ăn dành cho sinh viên này tất nhiên chẳng có thể quá ngon lành, hoặc con ngon chỉ ngon với tiêu chuẩn sinh viên. Trong nhóm của bọn họ, không ít người là con nhà khá giả, ra vào cái chỗ cao cấp hơn nhiều. Nhưng mà vào quán ăn sinh viên, ai ai cũng tỏ ra háo hức. Mỗi năm ở Dung Thành, có mấy chục buổi biểu diễn của các minh tinh, có điều quy mô đều khá nhỏ. Từ phương diện thao tác, đều chưa có được hoàn thiện như sau này. Công tác tuyên truyền bộ phận thông qua báo chí, đại bộ phận là ở đài truyền hình. Khi đó quyền lực của đài truyền hình tương đối lớn, số kênh xem ít, lượng người xem tương đối tập trung. Sau này, thời đại thông tin bùng nổ, đài truyền hình dần dần thành cái thứ hoài cổ, luân lạc thành bên rìa của truyền thông. Hiện giờ, nhìn cái buổi biểu diễn chẳng hề có tạo thế quy mô lớn, ở cửa chỉ có một số ít cảnh sát và bảo vệ duy trì trật tự, không có fan cuồng loạn khiến cho người ta cảm giác thân thiết. Quán hàng ăn đông nghìn nghịch, món ăn thì đủ kiểu đủ loại. Bàn thì ăn lẩu, bàn thì ăn đồ nướng, cơm rang, mùi thức ăn hòa trộn, hơi nóng ngùn ngục. Thi thoảng có tiếng vô gian dội, sinh viên ăn mặc tùy tiện, sẵn tay áo, mặc quần cọc, chạm cốc với nhau. Cũng có nữ sinh ăn mặc chính thức hơn, vẫn cởi mở hơn nữ sinh cao trung nhiều, thoải mái phát ra tiếng cười vui tai. Trong nhóm của bọn họ, không ít người từ trường học vội vàng chạy về. Chưa có thay đồng phục học sinh, lại cả có một đám đông gần 20 người đi vào, không gây chú ý cũng khó. Ngô Thị Nhuế là một tiểu mỹ nữ, đi ngang qua không ít nam sinh trắng trợn quýt sáo, buông lời trêu ghẹo, làm cho Dương Chiêu, Triệu Hâm đầu như là muốn bốc khói. Một chiếc xe đổ lại quán bên đường. Đường vốn chẳng có rộng rãi gì, chiếc xe này chình ình ở đó, làm cho không ít người khó chịu. Trên xe có bốn thanh niên đi xuống, tuổi không có nhiều, xem chừng khoảng sinh viên năm thứ nhất, thứ hai gì đó. Có tên mặc áo khoác thể thao Kappa, khá thời thượng. Cải cách kinh tế làm một lớp người giàu lên quá nhanh, tố chất con người không có theo kịp, lúc nào chỉ hận là không có thể viết tấm bảng tôi rất nhiều tiền đeo ở trước ngực. Người khác nhìn mình ghét bỏ thì lại nghĩ người ta ghen tị vì mình nhiều tiền. Lại có kẻ ham vật chất bu xung quanh nịnh nọt, càng khiến cho kẻ này không có nhìn ra được bản thân biến thành cái loại gì. Ồ, nhiều mỹ nữ ra phết. Cái tên cầm đầu nhìn quanh tặc lưỡi, mặt hào háo quét qua cơ thể của mấy cô gái. Mấy tên khác cũng cười hô hố thô bỉ, làm cho ai cũng nhíu mày. Ngên ngang đi vào trong quán, ngồi khá gần với bọn họ. Ngô Thi Nhuế hiển nhiên thành tâm điểm chú ý của bọn hắn rồi. Ngô Thi Nhuế hiển nhiên thành tâm điểm chú ý của bọn chúng. Không có kiêng dè, nhìn chằm chằm cái đôi chân thon dài trở ngược lên eo, lướt lên ngực rồi mới tặc miệng. Mỗi một cm trên da thịt đều không có bỏ qua. Ngô Thi Nhuế đã bị nhìn cho tới đỏ rát mặt. Triệu Hâm và Dương Chiêu mặt tối sầm. Bọn họ đang nói chuyện vui vẻ, tức thì trầm hẳn xuống. Đồ chúng ta gọi chắc xong rồi, để mình đi xem. Không có chịu nổi mấy ánh mắt thù bỉ đó, Ngô Thi Nhuế lấy cớ đứng dậy. Một trong bốn tên kia liếm môi. Con bé ngon quá chứ, mong công thế kia sợ sướng phải biết. Bọn họ có tới mười mấy người, trừ bốn nữ sinh không có sức chiến đấu thì còn có một chục nam sinh. Tuy là chân tay lèo khèo, có điều nếu mà động thủ, đối phương dù lớn tuổi hơn, song chỉ có bốn người cũng khó ăn nổi rồi. Dương Chiêu, Triệu Hâm càng thích Ngô Thiêu Nhế suốt từ nhỏ tới lớn, làm sao mà chịu được cô bị nam sinh khác bỡn cợt. Triệu Hâm luyện tuyệt quyền đạo, nhưng mà Dương Chiêu không chỉ có thành tích tốt, đánh nhau cũng không vừa. Hai người nhìn nhau gật đầu. Ngô Thi Nhuế chú ý phản ứng của hai người này. Con gái luôn trưởng thành hơn con trai cùng tuổi. Ấn dài cả hai ngồi xuống, ghẻ lắc đầu. Kệ chúng đi, ăn nhanh nhanh rồi đi chứ. Mọi người không có nói gì thêm, Triệu Hâm và Dương Chiêu thu ánh mắt lại. Bốn tên kia càng được thể nói cười. Người bên ngoài mỗi lúc một đông, bảo vệ ở cửa mặt trở nên căng thẳng, quát tháo cái đám đông kích động. Từ đó có thể nhìn ra cái độ hot của Vũ Tuyền, đặc biệt là sức ảnh hưởng trong giới học sinh sinh viên. Sân khấu đang được bố trí, chỉ tiếng thử micro thôi cũng đã khiến cho đám đông hò hét. Đám đông sôi sục và bóng tối không ngừng kích thích tim của người ta tăng tốc. Hai ca sĩ bước ra sân khấu, bắt đầu cất tiếng hát tình ca. Sự phấn khích ở phía dưới dần dần lên đến đỉnh điểm. Trải qua cái sự kiện nhảy lầu buổi sáng, không khí sôi động này làm cho Tô Sáng nhẹ nhõm hơn nhiều. Dần dần buông lỏng bản thân, hòa nhập vào tiếng ca, cũng như cái đám đông nghiêng ngả tạo sóng cổ vũ. Qua mấy cái bài tình ca, không khí dần dần chìm lắng vào cảm xúc của bài hát. Hai ca sĩ sân khấu phối hợp với đoạn phim ngắn, hướng về phía sân khấu nói, I love you. Ở phía dưới, đông đảo nữ sinh đồng loạt đáp lại, I love you. Cũng có nam sinh dũng cảm hướng về cô gái bên cạnh, nói ba chữ thường ngày không có dám nói đó. Cho dù dưới hoàn cảnh này, âm thanh mình phát ra đã bị tiếng động xung quanh vùi lấp. Quách Tiểu Chung cũng vậy, hét thật lớn như Ngô Thi Nhuế, I love you. Lúc này ai cũng đều đáng yêu. Tô Sáng tiếc nuối vì Đường Vũ không có ở đây thì một bàn tay vịn lên vai Quy, giọng của nữ sinh quen quen hét lớn, I love you. Quyển 4, chương 56, vào đồn công an. Tô Sáng quay đầu lại, nhìn thấy trong chớp mắt, vẻ mặt Ngô Thi Nhuế chuyển sang hoảng hốt. Tâm trạng lúc này của y rất tốt, nghịch ngợm chỉ vào bản thân. Mi, sao cậu ta lại ở bên cạnh mình? Xấu hổ chết mất. Ngô Thi Nhuế cuống quýt xua tay. Tôi không có ý đó nha. Tô Sáng quay lại hét to. Trêu bạn thôi, tôi biết bạn không có ý đó mà. Ngô Thi Nhuế và Tô Sáng cùng nhau cười. Tiếp đó là một bài hát sôi động. Cả hai cầm tay nhau, giơ cao cùng người khác reo hò. Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người chưa có thấy tận hứng. Thấy bên đường có người bán búa bơm hơi, phàm là ngày lễ Tết hoặc là ngày hội thế này, thanh thiếu niên nam nữ của Dung Thành thích cầm cái búa đập nhau, nô đùa, vui vẻ, tạo thành cái nét văn hóa đặc sắc. Đương nhiên, diễn biến thành lấy nắm đấm tâm sự với nhau cũng không ít. Lúc này cũng thế, hưng phấn chưa tàn, mọi người đều mua búa đánh nhau, ai cũng bị trúng vài búa. Ngô Thi Nhuế đã bị trúng đòn nhiều nhất. Biết sao được chứ, ai bảo cô bé này xinh đẹp nhất, Tô Sáng cũng đập tưng bừng. Không khí này lan sang cả những người xung quanh, ai nấy mỗi người mua một cái búa, cứ thấy người là đập bất kể quen biết. Tô Sáng đã bị hai nữ sinh hò nhau đuổi theo. Tới cổng thì khựng lại vì gặp bốn người lúc nãy ở quán. Có điều lúc này nhóm của bọn họ đông hơn, ít nhất phải tới 10 người. Bọn Ngô Thị Nhuế, Triệu Hâm nhận thấy đối phương rất là bất tiện. Đối phương nhỏ giọng nói với nhau gì đó, cầm búa xông tới. Không phải là lấy búa đánh người mà chỉ yểm trợ, sau đó lấy chân đá. Mấy thanh niên khác cũng xông tới tài đấm chân đá. Xung đột bùng phát quá bất ngờ, hai bên không có ai kịp suy nghĩ gì, lao vào nhau mà đánh. Tô Sáng tức thì sáng con mắt ra, chẳng cần biết nếp tẻ gì hết, tóm lại hôm nay y cần phải phát tiết. Thế là ném cái búa hơi đi, nhắm vào cái tên gần nhất, cho ngay một cú, song phi ác liệt vào giữa lưng. Quấy phá, mấy đứa nhìn đi, mấy cái đứa nhóc các cháu chỉ biết quấy phá thôi. Ở đồn cảnh sát, một người đàn ông trung niên chạy tới mắng xối xả đám con cái cán bộ công ty Đại Dung. Đó là Triệu Diệt Lỗi, cha của Triệu Hâm, giám đốc phòng nhân lực. Biết con của mình vì đánh nhau đã bị bắt vào đồn cảnh sát. Tức cho tới đầu bốc khói, chạy tới nơi mới biết không chỉ có con trai mình mà cả một đám nhóc quen mặt đều có ở đây. Đám Ngô Thị Nhuế đang ở độ tuổi phản nghịch, bị mắng như thế cực kỳ bất mãn. Nhất là cho rằng bản thân không có sai gì cả, chẳng qua chỉ là tự vệ thôi. Có điều gì thể diện của Triệu Hâm cho nên không có cãi lại. Tiếp đó, mười mấy vị phụ huynh hay tin nối nhau tới nơi. Thế là đồn cảnh sát náo nhiệt hẳn, nhìn thấy con của mình ngồi trên hàng ghế trong hành lang đồn cảnh sát, áo quần xộc xệch, vừa thương vừa giận. Quách Triệu Đông nóng tính, dùng tay tát cho Quách Tiểu Chung một cái. Quất ức, tích tụ nãy giờ, lại thêm thấy mất mặt trước Ngô Thị Nhuế, đứng bật dậy nổi đó. Sao cha đánh con chứ? Cha biết cái gì mà đánh con? Chả lẽ con phải đứng im cho chúng nó đánh thì cha mới vừa lòng sao? Mày thiệt là... Quách Triệu Đông bị con cãi lại trước mặt của đồng nghiệp, tức run rẩy. Ngô Thị Nhuế đứng dậy nói, chú Quách, đừng có đánh bạn ấy chứ, tại đối phương đánh trước, bọn cháu chỉ tự vệ thôi. Anh Quách, bình tĩnh đã, đừng có đánh cháu nó. Dương Dài, cha của Dương Chiêu can ngăn. Mấy đứa lớn rồi, còn ra ngoài sinh sự, đứng cả lên đi, về rồi mới nói sao. Chỉ có một mình Tô Sáng trốn cuối hàng, không có ai chú ý tới, y không có báo cho người nhà. Một gian văn phòng bật mở, nhóm thanh niên kia đi ra, cái tên mặc áo khoác cấp 3 lạnh lùng nói. Định đi, đi đâu? Chúng mày ỷ đông đánh người, bây giờ muốn đi sao? Mười mấy vị phụ huynh đoán ra con mình đánh nhau với đám thanh niên này. Có điều họ tất nhiên không có so đo với đám thanh niên choi choi, căn bản không có thèm trả lời câu nói đầy mùi vị gây hấn đó. Có điều lời nói của Mao Tiệp phó đồn công an thì không có thể bỏ qua. Chuyện này chưa có được xác định, chúng nó chưa có được đi. Mọi người đứng cả lại, mấy cái vị phụ huynh nhìn sang Triệu Diệt Lỗi. Trong số bọn họ thì Triệu Diệt Lỗi quan hệ rộng nhất. Tình huống này Triệu Diệt Lỗi tất nhiên phải gánh trách nhiệm. Ông ta đi lên cười nói, đồn trưởng Mao, anh xem chuyện này cho qua có được không vậy? Chỉ là va chạm nhỏ giữa bọn trẻ con thôi mà. Va chạm nhỏ cái gì chứ? Tụ tập đánh nhau có tổ chức, ở mức độ nào đó đã cấu thành tính chất bằng nhóm vị thành niên rồi. Ngờ đâu Mao Tiệp không có nể mặt. Mọi người giật nảy mình. Cái gì mà nghiêm trọng thế? Vừa rồi Mao Tiệp đâu có nói như vậy chứ. Quách Triệu Đông lấy bao thuốc lá ra, còn chưa có kịp nói gì, Mao Tiệp đưa tay chặn lại. Cảm ơn, tôi không có hút thuốc. Có vấn đề rồi. Mấy cái tên thanh niên ung dung tự kiếm chỗ ngồi xuống, tựa vào ghế ngả ngớn, nhìn cái đám phụ huynh và con cái công ty Đại Dung, vẻ mặt chuẩn bị coi náo nhiệt. Tên mặc áo cấp 3 càng thoải mái, ngắm nghía Ngô Thị Nhuế. Dương Chiêu, Triệu Hâm, Hâm Hâm trừng mắt nhìn lại. Bọn họ còn là học sinh, suy nghĩ chưa có đủ chín chắn, chưa biết sợ. Thấy cha mẹ của mình bị làm khó, cũng chỉ nghĩ ít nhất để cho cha mẹ mình thấy đối phương ngang ngược cỡ nào. Các vị ngồi đó đợi đi, chúng tôi đang điều tra thêm. Mao Tiệp nói xong, quay về văn phòng. Mấy phụ huynh tụ lại với nhau bàn tán. Con mẹ nó, cái thằng cha đồn phó này ở đâu ra vậy? Nể mặt mà không có biết điều. Dương Chiêu trầm ngâm. Xem ra đối phương của lai địch đấy, bên cảnh sát không có đắc tội được. Nói thế là để chúng ta nhờ giả quan hệ, cần có quan hệ cao hơn mới yên được. Tôi quen người bên cảnh sát giao thông, để tôi gọi điện cho bên đó. Mọi người chủ động lấy di động bấm. Anh Trương, à vẫn thế thôi, được được, cuối tuần tôi sẽ đãi. Nói với anh chuyện này, mấy cái đứa bé trong nhà không hiểu chuyện. Vân vân, thế không có làm phiền anh nữa. Cúp điện thoại, lắc đầu. Không trách người ta được, cái thành phố này quá lớn, không phải là ai cũng có tài thông thiên. Dù thuộc cục công an chăng nữa, thì cái đồn này cách đồn kia gần 10 vạn 8 ngàn dặm. Không phải là lãnh đạo trực tiếp, chẳng ai cần nể mặt ai. Người khác cầm điện thoại lên. Anh rể, anh quen ai ở đồn cảnh sát khu Tây không? Bọn trẻ đi xem hát, va chạm một chút. Giám đốc Trương, chào anh. Anh quen biết người bên cục tư pháp không? Cái thằng em nhờ anh một chút. Anh Triệu, chuyện hạng mục của chúng ta thông thả bàn, hiện có chuyện quan trọng nhờ anh. Trên đầu là bóng đèn sợi đốt, điện không có ổn định, thi thoảng chớp chớp. Thời gian từng giây phút trôi qua. Lúc này, cái đám trẻ con cũng cảm nhận được không khí áp lực. Giống như là tới phòng giáo viên ngồi đợi bị khiển trách. Chuyện này mà thành lập hồ sơ là sẽ thông báo về trường, bọn họ sẽ bị xử phạt thôi. Một số bọn họ sắp lên năm thứ ba rồi, sắp tới là thi đại học. Đây có thể là một sự kiện ảnh hưởng tới nhân sinh trong tương lai. Rất nhanh, quan hệ của mấy vị phụ huynh phát huy hiệu quả. Điện thoại trong phòng của Mao Tiệp vang lên liên hồi. Mao Tiệp kỳ thật đang toát mồ hôi. Cái tên thanh niên mặc áo cáp bà kia là con trai của bí thư đảng ủy khu. Mấy đứa khác chẳng phải là thư ký trưởng chính phủ khu thì là hạng công tử ca ở các cục. Sức nặng của các mối quan hệ bên công ty của Đại Dung không phải là nhỏ. Dù chưa bằng mấy người kia, song hắn từ chối nhiều người như vậy cũng là ảnh hưởng tới mối quan hệ rồi. Sau này có chuyện mở miệng với người ta cũng khó. Lòng của Mao Tiệp đang chửi lên. Ông ta nghĩ cái tên thanh niên mặc áo cáp ba kia không thể ở lại đồn cảnh sát mãi được. Đợi cho hắn đi rồi, Mao Tiệp cũng sẽ thả người ra. Như vậy, hai bên đều vui vẻ. Quyển 4, chương 57, một ngày trọn vẹn. Lúc này, cảnh sát ngồi bàn ở cửa vào đồn cảnh sát, đứng dậy nói. Đồn trưởng cung. Đồn trưởng đồn cảnh sát khu Tây cung quân đi vào, gật đầu chào, nhìn cái đám đông ở hành lang. Chà, tối nay thu hoạch phong phú vậy. Thuận tay rót một cốc trà, cầm lên uống hỏi. Chuyện gì thế? Một cảnh sát trẻ giải thích. Bị đồn phó Mao bắt về đấy, cái đám học sinh này tụ tập đánh nhau, chuẩn bị tạm giam, giáo dục cảnh tỉnh. Cung quân ừa một tiếng, đủng đỉnh đi qua hành lang, nhìn một dọc. Không đơn giản, còn chưa có thành niên, đã học cổ hoặc tử rồi. Có người nhận ra cung quân là đồn trưởng, đứng lên chào hỏi, nói đỡ, cung quân xua tay. Mao Tiệp bắt người về, hắn không có thể xen ngang như vậy. Chú cung, Tô Sáng đợi cung quân đi qua chỗ rẽ mới dám gọi theo. Cung quân và Dương Đạo Diễn là hai đàn em đắc lực của Triệu Lập Quân, thuộc hàng cảnh sát lưu manh, trong miệng Tằng Toàn Minh. Triệu Lập Quân tới Dung Thành mang họ theo là đương nhiên. Cung quân ngạc nhiên quay lại, chớp mắt hiểu ra ngay, gõ đầu của Tô Sáng. Lại là cháu sao? Chuyện vào đồn này Tô Sáng vốn không có lo lắng gì. Y rất có kinh nghiệm vào tù ra tội, không giống như trong phim Mỹ, bị cảnh sát bắt một cái cho vào nhà tạm giam hay cái gì đó. Ở đây với loại tội phạm nhép như là bọn họ, quy trình bị ném vào căn phòng trống. Đông thì bỏ lại hành lang như hiện giờ. Nửa tiếng không có ai ngó nghiêng đối hoài gì tới. Lúc này có thể đàng hoàng đi về nhà không có ai thèm để ý. May mắn có ai nhớ tới sẽ ném cho một tờ khai, bắt khai báo vào, nộp cái tờ khai xong sẽ bị viên cảnh sát hách dịch nói cho một câu, đợi đó. Có thể khai báo bậy bạ tùy thích, không có ai rảnh đi kiểm chứng thông tin. Cơ hội đàng hoàng bỏ về lần thứ hai. Nói chung, trong cái hệ thống quan liêu này, chỉ cần loại bỏ sự sợ hãi với cảnh sát, thì có vô số cơ hội mà trống. Nhưng mà đâu phải ai cũng dày dặn kinh nghiệm được như y. Nếu hôm nay không phải là đồng đội quá đông, y đã bỏ về rồi. Vốn còn định đợi thêm một lúc mới gọi điện cho Triệu Lập Quân, để xem tới lúc ấy cái đám người kia xuống thang thế nào đây. Giờ cung quân có mặt ở đây giải quyết luôn. Tô Sáng cười trừ, đem chuyện xung đột kể ra một lượt. Đương nhiên không phải là phiên bản giống như cái tên cáp ba kể. Chú hiểu rồi, tránh sang một bên, đừng có để người khác thấy đó. Cung quân đá đít của Tô Sáng một cái, quay trở lại, nhìn cái đám thanh niên ngồi ngã nghiêng ở ghế tựa hỏi. Nè, trong số các cậu ai là con lãnh đạo? Tên cáp ba lư nhát giơ tay lên. Mấy cái tên đồng bọn cũng thế, không coi đồn trưởng cảnh sát vào đâu. Lúc này Mao Tiệp đi ra thì thầm bên tai của cung quân. Đồn trưởng cung, đó là con bí thư khu quỷ, cháu thư ký trưởng. Tốt, những người khác có thể đi, riêng con cái cán bộ ở lại đi. Cung quân không nghe hết vỗ bàn. Cha mẹ chúng mày không biết giáo dục, để cho tao giáo dục cho. Rồi mới chỉ đám Tù Sáng. Về suy nghĩ cho kỹ, cha mẹ nuôi nấng lớn thế này không phải dễ đâu, các cháu báo đáp họ thế sao? Cả đám trố mắt, Mao Tiệp càng là khiếp hãi, tính lưu manh của đồn trưởng phát tác rồi. Đồn trưởng cung làm vậy không có thích hợp rồi. Có cái gì mà không thích hợp, bắt hết, giam 12 tiếng hẳn hay. Bây giờ không có giáo dục nữa, sau này không biết hai chữ pháp luật viết thế nào sao? Mọi người từ đồn cảnh sát đi ra, còn cảm khái trên đời vẫn còn cảnh sát tốt. Tô Sáng đi sau cùng cười trộm, có niềm tin vào điều tốt đẹp, không phải là xấu đúng không? Biết đâu chuyện này nảy mầm ở trong đám trẻ con như là Ngô Thi Nhuế, Triệu Hâm, sau này thành cái cây lớn che bóng cho người khác thì sao? Hôm nay với Tô Sáng là một ngày trọn vẹn thoát khỏi sự nặng nề về cái chuyện tự sát hụt của Lê Oánh. Về nhà đợi điện thoại chúc ngủ ngon của Đường Vũ rồi mới lên giường ngủ ngon lành. Tô Sáng tỉnh lại trong ánh mặt trời sung túc, thân thể trẻ trung này lúc nào cũng thèm ngủ, mắt liêm diêm đưa ra tắt chuông đồng hồ, mũi hít hít đã ngửi thấy mùi bánh bao hấp sữa ở phòng khách rồi. Cái này có tác dụng đánh thức tốt hơn cả đồng hồ báo thức. Ở trong phòng vệ sinh, đánh răng xong, Tô Sáng dốc nước lên mặt, nhìn thấy khuôn mặt trẻ trung chưa có hết vẻ non nớt, do cái mái tóc hơi rối càng thêm rối, y hài lòng cười với bản thân trong gương. Không biết đã bao lần Tô Sáng sinh ra cái cảm giác xa lạ với khuôn mặt này, thậm chí có lúc sản sinh ra một loại sợ hãi. Thử lấy thân phận người bàng quan nhìn bản thân, trong vẻ bề ngoài trẻ con kia là một linh hồn khác, chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình, người như thế là quái vật. Ít nhiều cảm thụ được sự cô độc của Dracula. Tăng Kha ở bàn ăn hưng phấn kể chuyện trang trí của cửa hiệu ở trong trường Đại học Trung Thành. Nhà của Tô Sáng mới tới được có mấy tháng, Tăng Kha nhanh chóng mở rộng cửa hiệu, còn ký hợp đồng với nhà máy văn phòng phẩm Thục Sơn. Nhà máy Thục Sơn cho cửa hàng của Tăng Kha nhập hàng trực tiếp, còn cho Tăng Kha đặt hàng theo mẫu riêng. Đương nhiên trên đó có logo của Thục Sơn. Bốn cửa hiệu của Tăng Kha dần dần đi vào chính quy. Đợt đồ dùng văn phòng phẩm thứ hai của Thục Sơn vẫn làm theo bản vẽ do Tô Sáng thiết kế, được thị trường phản ứng rất tốt. Trước đó chưa có loại văn phòng phẩm nào thiết kế như vậy. Hiện dây chuyền sản xuất của nhà máy đã được mở rộng gấp đôi, sản xuất ổn định, đang ngày đêm không ngừng hoạt động, ứng phó với đơn đặt hàng ngày càng tăng thêm. Tôi đã cùng với giám đốc Triệu trao đổi rồi, mời nhà thiết kế chuyên nghiệp ở Thượng Hải tới, cậu có thể truyền đạt tư tưởng của mình cho họ, để cho họ thiết kế theo ý của cậu, hoặc là cậu chỉ cần phát thảo qua là được rồi, không cần tốn công như vậy. Bản vẽ của Tô Sáng không bằng được người chuyên làm công tác thiết kế, Vì vậy, mỗi một bản vẽ ra đời, y còn bỏ công sức lớn để giải thích cho phía nhà máy hiểu được ý của mình. Tô Sáng, hãy để tinh lực vào việc khác đi, họ cần phải tự đứng trên đôi chân của mình chứ. Cậu luôn bảo tôi phải hướng công ty theo mô hình chuyên nghiệp, chính cậu đang làm trái với lời mình đó. Được rồi, nốt cái lần này nữa thôi, sau đó tôi sẽ kệ họ. Tô Sáng biết Dương Thành quan tâm tới mình, cùng với thời gian trôi đi, nhất là không có còn y bên cạnh, Dương Thành ngày một tỏa sáng. Nhiều việc không cần chỉ đạo của y nữa, giống như nhà máy Tục Sơn, chỉ cần một bản vẽ của Tô Sáng tạo ra hiệu quả tốt thế sao? Đương nhiên là không, đằng sau là vô vàn công việc phải làm. Công sức lớn nhất là đoàn thể của Dương Thành và giám đốc nhà máy Triệu Minh Nông. Tô Sáng đột nhiên có cảm giác hơi hụt hẫng, giống như một đứa con đã lớn không cần cha mẹ nữa vậy. Nghĩ thế y không khỏi buồn cười. Tô Sáng xuống lầu, đám Quách Tiểu Chung, Ngô Thị Nhuế đang trò chuyện, bên cạnh còn có mấy nữ sinh của khu tập thể cũ. Khi nhỏ mọi người chơi cùng với nhau, lớn lên dần trở nên xa lạ. Xem ra hôm trước sau cái buổi biểu diễn, mọi người cùng nhau chiến đấu, cùng nhau vào đồn công an, khơi lên cái tình cảm thuở ấu thơ. Một cỗ xe đi ngang qua, cha Ngô Thị Nhuế thò cái đầu ra hỏi: "Thị Nhuế, không cần cha đưa đi thật sao?" Bình thường nếu không đi cùng với cha thì Ngô Thị Nhuế cũng đi cùng với Dương Chiêu hoặc Triệu Hâm, không có đi một mình. Tuyệt đối không có cảnh tụ tập đông đúc thế này. "Không cần đâu, bọn con đi với nhau mà, cha đi đi." Ngô Thị Nhuế vui vẻ vẫy tay. Trên xe buýt đi tới trường, sự kiện nhảy lầu ở nhì thập nhất trung chẳng những không có lắng xuống mà còn xuất hiện ở tờ báo trên tay của những người đi làm. Sản sinh ra tranh luận gay gắt hệ thống giáo dục. Các chuyên gia ra sức kêu gào, Sở Giáo dục tỉnh cũng yêu cầu các trường học nghiêm túc cảnh tỉnh chặn đứng cái sự kiện tương tự xảy ra. Nhưng xu thế là thứ chẳng có thể cản nổi, tương lai áp lực học tập. Tương lai áp lực học tập ngày một nặng nề, học sinh tự tử là một vấn nạn nan giải. Quyển 4, chương 58, toàn biến thái. Tất nhiên góc độ nhìn nhận của học sinh thì khác hẳn, dĩ như nhị thập nhất trung mà cũng xảy ra chuyện thế này sao? Tưởng ở đó ai cũng là thần tiên chứ. Này, nghe nói nữ sinh nhảy lầu là một mỹ nữ sao? Người cứu nữ sinh ấy còn đọc cái bài thơ của Pushkin, thật là lãng mạn, nếu họ thành một đôi dựng thành phim được đấy. Mọi người xuống xe, qua cái đoạn phố, cánh cổng của nhị thập nhất trung ở ngay trước mặt. Phía đối diện có một nhóm nữ sinh đi tới, làm cho dòng người đi vào trường, thi thoảng lại có người ngoái đầu nhìn. Đường Vũ cũng có bạn bè của mình, hai người bọn họ đều độc lập, không phải lúc nào cũng hẹn nhau cùng đi học. À, là cái nhóm Lữ Liên còn có cả Đường Vũ nữa. Lữ Liên, hiếm khi thấy bạn dậy sớm như thế, chắc lần đầu tiên không ngủ được, chắc là lần đầu tiên không ngủ tới sắp muộn rồi mới cuống cuồng quên cả chạy đầu chạy tới trường sao? Liên quan khỉ gì tới cậu chứ? Lữ Liên đanh đá trả lời làm cho học sinh xung quanh cười rút rít. Triệu Hâm cũng mặt dày nhe răng ra cười. Quách Tiểu Chung, Ngô Thị Nhuế đều biết quan hệ giữa Đường Vũ và Tô Sáng, đều chào Đường Vũ. Đường Vũ đứng lại, không có quen hai người này, nhìn Tô Sáng. Tô Sáng giới thiệu: "Đây là Ngô Thị Nhuế, Quách Tiểu Chung, bọn mình ở cùng một tiểu khu. Chào các bạn, sắp thi cuối kỳ rồi, phải cố lên nha." Đường Vũ gật đầu chào, cuối tuần qua bọn họ không có gặp nhau. Tô Sáng bận rộn chuyện ở truyền thông Ba La, còn sắp tới kỳ thi, Đường Vũ tất nhiên phải ôn tập. Do học ở hai khu nhà, hai người trò chuyện đơn giản chia nhau ra. Chỉ tình cờ gặp nhau vào cái buổi sáng cũng khiến trong lòng của hai người tràn ngập niềm vui không tên. Triệu Hâm cứ nhìn chằm chằm Tô Sáng. Hắn luôn kêu ca mắt của mình nhỏ, nhìn như vậy có lẽ cải thiện không ít. Bóng gió dò hỏi, không có được tin tức gì. Ngô Thi Nhuế và Quách Tiểu Chung nhìn nhau cười, cảm giác cùng nắm giữ bí mật nào đó rất thú vị. Gần đây lưu truyền, Đường Vũ buổi trưa tan học thường cùng với một nam sinh ăn trưa, khiến cho vô số đồng bào nam cảm giác trái tim đã mất đi một mảnh rồi, chẳng lẽ thủ phạm chính là đây? nhóm nữ sinh đi cùng với Đường Vũ ngạc nhiên lắm. Đường Vũ, nam sinh lúc nãy là ai vậy? Lớp số mấy? Đang theo đuổi bạn sao? Ngốc, không có biết người đó sao? Chẳng lẽ không nhớ Châu Tinh Trì đã bị Tôn Mạng bêu xấu trên TV sao? Chính là cậu ta đó, cái tên lớn lối không có biết ngượng mồm. Nữ sinh khác trả lời thay. Có điều câu trả lời làm cho Đường Vũ không biết phải nói gì. Là bạn học cũ của Đường Vũ mới chuyển trường. Đường Vũ, mình đảm bảo cậu ta có ý đồ với bạn đó. Bạn phải chú ý nha. Trên đời này có ba loại người cần phải đề phòng nhất. Một là bạn cùng bàn, hai là bạn thuở nhỏ, ba là bạn học cũ. Bọn họ lợi dụng thân phận để mà làm bạn không có phòng bị đó, tiếp cận bạn thực hiện ý đồ của mình. Lữ Liên có vẻ thuộc phái âm mưu luận, giọng điệu nghiêm trọng. Hơn nữa, mình thấy cái tên đó hào háo nhìn bạn, dứt khoát là cái dấu hiệu sẽ mặt dày theo đuổi bạn đấy. Bỏ đi, đừng có nói chuyện cậu ta nữa, chúng ta quay về đề tài lúc nãy đi. Khi đó, nam sinh kia đọc câu thơ, khi cuộc sống lừa gạt bạn, bạn chớ có đừng bi thương. Thế là làm cho Lệ Quánh cảm động, các bạn có biết không? Nữ sinh đó giọng kịch tính. Theo tình báo chính xác của mình thì đó là học trưởng năm thứ ba. Trước đó tham gia trao đổi học sinh của Australia, còn là thành viên câu lạc bộ biện luận nữa. Mình dám chắc đó chính là Lưu Khiêm. Ồ, nếu thật sự là anh ấy, mình cũng muốn nhảy lầu luôn. Sao? Nếu bạn mà nhảy lầu á, Lưu Khiêm quay đầu bỏ đi luôn đó. Nha đầu chết tiệt, muốn ăn đòn sao? Tức thì mấy cô gái làm náo loạn cả một góc sân trường, tạo cơ hội cho không ít nam sinh thoải mái ngắm nhìn Đường Vũ. Hết tiết, chủ nhiệm lớp Dương Quý Văn tới gọi Tô Sáng ra ngoài. Dương Quý Văn chắp tay sau lưng chỉ nhìn y một cái. Hiệu trưởng muốn gặp em đấy. Dạ. Tô Sáng không có nhiều lời, lon ton đi theo. Chẳng có thể trách thái độ của Dương Quý Văn với mình không tốt, vì ngay cái ngày đầu tiên gặp nhau đã để lại ấn tượng không có tốt với ông ta. Một đứa học sinh mới chuyển trường ngày đầu tiên đã có hành động giống lập quy dằn mặt giáo viên thì làm sao mà khiến cho người ta ưa cho được. Cho dù sau đó Tô Sáng cố gắng tỏ ra chăm chỉ trong giờ học của Dương Quý Văn cũng không có ích gì. Song ít nhất Dương Quý Văn chỉ có thái độ không thân thiện với y, không có lợi dụng quyền uy giáo viên làm điều gì bất lợi với Tô Sáng. Ở điểm này có thể thấy được phần nào cho thấy tố chất của giáo viên nhị thập nhất trung rất tốt, không có giống ở nhất trung. Giáo viên có sự thiên vị tương đối rõ rệt. Hiện tượng ở nhất trung cũng không phải là hoàn toàn xấu, thể hiện sự quan tâm gắn bó của giáo viên và học sinh. Còn ở nhị thập nhất trung, giáo dục công nghiệp hóa hơn, trách nhiệm cao, tâm huyết và tình cảm đặt vào không có nhiều. Bởi thế, về thành tích tổng thể thì nhị thập nhất trung cao hơn, học sinh ưu tú nhiều phương diện hơn. Song nếu chỉ đem các học sinh mũi nhọn đấu với nhau thì chưa có biết mèo nào cắn miễu nào. Dương Quý Văn từ đầu tới cuối không có nói một lời, đi đằng trước. Tô Sáng cũng chẳng có nói lời nào theo đằng sau. Y bề ngoài tỏ ra ngoan ngoãn là vì cái thân phận học sinh này thôi, không phải là Tô Sáng sợ gì. Đi lầu hành chính, bên ngoài trời nóng như đổ lửa, bên trong lại mát mẻ. Tô Mạng và cái đám nữ sinh của câu lạc bộ văn học, truyền hình tuyệt đối là một cảnh đẹp ở nhị thập nhất trung này. Tô Mạng đang cầm trong tay cái bản thảo chỉ đạo gì đó, nhìn thấy Dương Quý Văn và Tô Sáng thè lưỡi ra triều y, cái bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Hôm đó Tô Mạng tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Tô Sáng cứu Lệ Quánh, ấn tượng với y thay đổi hẳn, không có còn tâm lý thù địch với y nữa, coi y là bạn rồi. Tô Sáng chỉ Dương Quý Văn làm cái động tác bóp cổ thè lưỡi, khiến cho đám nữ sinh cười khúc khích. Khi mà Dương Quý Văn nghi hoặc quay đầu lại thì Tô Sáng kịp thời cúi đầu xuống, sau đó ngẩng lên nhìn ông ta với vẻ hết sức ngờ ngác vô tội, càng khiến cho đám nữ sinh cười không có đứng lên nổi. Dương Quý Văn không có hiểu chuyện gì xảy ra. Đợi cho hai người bọn họ đi rồi, Tô Mạng ngạc nhiên hỏi Trần Thành. Bình thường ở câu lạc bộ văn học, Tô Sáng có như thế không? Có, nhưng mà chỉ khi nào bọn mình có tranh luận căng thẳng, cậu ấy mới nói đùa thôi, để điều tiết không khí. Tô Sáng rất là tâm lý, biết lắng nghe người khác nói, rất là hiền lành, không có giống ở bên ngoài đồn đại đâu. Bọn mình rất hay bắt nạt cậu ấy. Một nam sinh ở bên cạnh lẩm bẩm, cậu ta chỉ tử tế với nữ sinh thôi. Trương Khả nghe thấy câu này nghiến răng nghiến lợi, nghĩ lại lúc Tô Sáng đánh mông của mình. Chả lẽ mình không phải là nữ sinh sao? Còn Tôn Mạng nhìn theo Tô Sáng, trong mắt có sắc thái lạ. Dương Quý Văn tiếp tục đi. Có người gọi ông ta bàn chuyện đề thi, liền mới bảo Tô Sáng. Em biết đường rồi, tự đi đi. Vâng, em đi trước. Tô Sáng thở phào, vừa rồi đi với Dương Quý Văn rất là áp lực. Vừa mới bước lên cái bậc thang, nghe thấy Dương Quý Văn gọi lại. À, phải rồi. Còn chuyện gì à? Chuyện năm tuần trước em làm không tệ. Tô Sáng ngớ ra nhìn Dương Quý Văn cùng giáo viên khác đi vào văn phòng. Được một câu không tệ của Dương Quý Văn đúng là không tệ. Ít nhất Tô Sáng chưa có bao giờ thấy Dương Quý Văn khen nam sinh nào hết. Đôi lúc còn nghĩ cái lão này phải chăng có một chút biến thái. Đi tới văn phòng của hiệu trưởng, Tô Sáng mới định thần lại vì hai cái chữ không tệ đó. Gõ cửa, nghe thấy bên trong nói, vào đi. Tô Sáng đẩy cửa đi vào, vẫn là cửa sổ kéo một nửa rèm, văn phòng khoảng tối khoảng sáng. Liên tưởng tới Dương Quý Văn vừa rồi, Tô Sáng nghĩ lão này cũng biến thái nốt. Quyển 4, chương 59, biết và không biết sợ. Thái Quốc Đào ngồi sau cái chiếc bàn gỗ lim lớn, ghế sofa bên cạnh là Lê Quánh cùng với đôi trung niên nam nữ, chắc là cha mẹ của Lê Quánh rồi. Thái Quốc Đào rời bàn đi tới nói với cha mẹ Lê Quánh. Đây chính là em học sinh đó, tên là Tô Sáng. Chỉ riêng bằng động tác này của Thái Quốc Đào đã thấy cha mẹ của Lê Quánh thân phận không đơn giản. Ông Lê đứng dậy, long trọng bắt tay của Tô Sáng, nắm rất chặt, lắc không ngừng. Chàng trai, cháu rất là dũng cảm, học sinh của nhị thập nhất trung, rất ưu tú, cháu cũng rất ưu tú. Tô Sáng cảm thụ được chân thành trong lời nói của ông Lê, bà Lê càng nắm tay của Tô Sáng khóc, không ngừng lau nước mắt. Cảnh này làm cho Tô Sáng vừa xúc động, vừa giận Lê Quánh. Có cha mẹ yêu thương, thế mà vì tranh cãi với thầy giáo mà đi nhảy lầu, dứt bỏ cuộc sống của mình. Cho nên Lê Quánh cảm kích nhìn mình. Tô Sáng không thèm để ý, nhưng mà nghĩ kỹ thì chỉ có một cô nữ sinh thôi, chuyện cũng đã qua rồi. Quan trọng nhất sau này thế nào? Lê Quánh có tỉnh ra không chứ? Cha mẹ của cô nữa, nếu không thì chuyện y làm là vô nghĩa. Ngần ngừ một lúc mới nói. Chuyện này cháu thấy cô chú cũng có trách nhiệm, cho nên để cho bạn ấy tự lập. Ông bà Lê hơi ngớ người. Thái Quốc Đào toát mồ hôi. Cái chú nhóc này đúng là cái gì cũng dám nói, không có biết thân phận của người ta, tránh chuyện tốt thành chuyện xấu, nói thêm. Chảo no nói phải, anh chị cũng phải có trách nhiệm, thật sự yêu thương con của mình, không phải là con đòi cái gì cho cái nấy. Tự tôn không phải là chuyện xấu, nhưng mà phải có năng lực điều tiết khi mà đối diện với thất bại. Bà Lê rơm rớm nước mắt gật đầu. Thầy hiệu trưởng nói đúng, chúng tôi chiều con bé quá mức rồi, phải để cho nó tự lập. Ông Lê cũng nói, cung hành thân lịch, khả dĩ di sư, tôi sẽ ghi nhớ lời của thầy và cháu hôm nay. Tô Sáng, nếu ngày nào đó Lê Quánh có thể tự tin, tự cường được là nhờ công của cháu. Xem ra chú phải tới chỗ cha mẹ của cháu để thỉnh kinh rồi. Họ dạy dỗ được một đứa con như cháu, chú nhất định phải tự tới nhà để bái phỏng cảm tạ. Người ta khen ngợi như thế, Tô Sáng có hơi đỏ mặt. Thái Quốc Đào an ủi Lê Quánh, cho cô nghỉ học một thời gian, ôn tập ở nhà, tĩnh tâm lại. Mong cha mẹ của cô ở nhà nhiều hơn với con, còn giáo viên tiếng Anh kia thì cũng đã bị đuổi rồi. Sau đó cả nhà của Lê Quánh lại cảm ơn Tô Sáng một lần nữa rồi cáo từ. Lê Quánh tới trước khi đi chỉ nói với Tô Sáng đúng một câu, cảm ơn. Có thể nhìn ra bình tĩnh lại, cô bé này biết sợ rồi. Chỉ cần biết sợ là chuyện tốt. Thế nhưng Tô Sáng không có biết rằng trong mắt Thái Quốc Đào mình là thành người không biết sợ, không thể phủ nhận. Tô Sáng ưu tú, ở nhiều phương diện đã có thể coi là vượt hẳn học sinh giai đoạn này. Song điểm yếu cũng rất rõ ràng, đó là tính cách quá bạo dạn, có đôi chút tự coi mình là trung tâm. Thấy đúng mà làm, quá không có nghĩ tới cảm thụ của người khác. Người như vậy khi mà vấp ngã sẽ là vấp ngã đau đớn. Xong những gì cần nói thì Thái Quốc Đào đã nói với Tô Sáng từ lần gặp nhau trước đó rồi. Người mang tính cách này sẽ không có nghe người khác khuyên bảo. Nhận ra khuyết điểm hay không chỉ có thể dựa vào chính bản thân của Tô Sáng. Chỉ mong khi mà nhìn ra được nhược điểm của mình, không phải là lúc vạn kiếp bất phục. Thái Quốc Đào không biết nếu ông nói Tô Sáng sẽ nghe, sẽ nhận ra mình đang dần ngắm cái viên thuốc phiện trùng sinh. Trước kia chỉ có một việc làm nhỏ, Tô Sáng cũng cân nhắc cẩn thận hậu quả. Bây giờ từ truyền thông Ba La cho tới nhà máy Thục Sơn, y thành quán tính sử dụng ưu thế của mình một cách quá đương nhiên. Rời khỏi tòa nhà hành chính, Tô Sáng thấy cái nhóm Tô Mạng vẫn còn, có điều hình như là công việc của đài truyền hình đã trao đổi xong. Tụ tập quanh Tô Mạng lại là một nhóm nữ sinh khác rồi, đúng là một cô gái bận rộn. Thấy Tô Sáng, Tô Mạng giãy tay gọi y. Chủ nhiệm lớp bạn phải không? Trông nghiêm túc quá, đáng lẽ bạn phải được biểu dương chứ. Tô Mạng nói không đầu không cuối, vì cái chuyện này Tô Sáng đã yêu cầu nhà trường không có truyền ra ngoài. Không phải đâu, cái mặt thầy ấy nói như vậy đấy. Tô Sáng nhớ lại câu nói kia của Dương Quý Văn, không nhịn được cười. Nhìn thấy nhà của Lê Quánh rời đi, Trương Khả, cô gái năm thứ nhất rất có hy vọng thay cho Tôn Mạng làm chủ nhiệm đài truyền hình nói: "Chị Mạng, chị biết hiện giờ câu nói được lưu truyền nhất là cái gì không?" "Là cái gì?" "Bận rộn sống, bận rộn chết, chứng minh giá trị của mình. Đó là chuyện khác vọng nhất trong lòng của mỗi người, có thể giải thích, đó là mộng tưởng." Cô gái khác ôm tay mơ mộng, đúng là kinh điển của Pushkin. "Chị Mạng Mạng, rốt cuộc người hôm đó cứu Lê Quánh là ai vậy? Những người mà nói ra được những lời lẽ hay như vậy nhất định là thành viên của câu lạc bộ văn học, có phải không?" Tôn Mạng mỉm cười với Tô Sáng. "Đừng có dò hỏi chị, người ta nhờ chị giữ bí mật rồi, dứt khoát chị không có nói đâu. Có phải vì không có tự tin ngoại hình không?" "Học tỷ, chị chỉ nói cho bọn em biết thôi, dứt khoát không có truyền ra ngoài đâu. Xấu xí có thế nào, chẳng lẽ mặt lẽ, mũi dẹo hay là răng hô?" Cô nữ sinh này tha thiết nói. "Dù thế cũng không sao, nam sinh chỉ có tài là được rồi, chỉ..." "Có cần hình dung mình xấu thế không chứ?" Tô Sáng làm cái mồm méo, mắt trợn ngược khiến cho Tô Mạng cười rút rít. Nếu mà Tô Sáng không có giấu chuyện này thì có lẽ hiện giờ thành bạn trai lý tưởng của vô số nữ sinh rồi. Lúc đầu khi mà Tô Sáng yêu cầu giữ kín chuyện này, Tôn Mạng chưa có thấy gì. Giờ ở trường càng thảo luận ầm ĩ, nhất là nhìn cái bộ dáng của nữ sinh si dại như thế, Tô Sáng vẫn dửng dưng. Tôn Mạng có nhìn hoàn toàn mới về y. Chàng trai này quá thật ưu tú, vượt xa cái bề ngoài, càng tiếp xúc nhiều càng thấy sức hút của cậu ấy. Sau chiến thắng đầu tiên ở Đại học Dung Thành, Lâm Quang Đống nếm được mật ngọt, đã bắt đầu sai máu. Tạp chí mới đầu chỉ có 18 trang, đã tăng lên 25 trang. Chi phí quảng cáo một tháng đột phá 500.000, khách hàng cố định đã có 10 nhà. Bắt đầu mở rộng nhắm vào cái địa vị tạp chí tiêu dùng hàng đầu trong các trường đại học trọng điểm. Lâm Quang Đống gọi điện cập nhật tình hình mới nhất cho Tô Sáng. "Căn cứ vào kế hoạch của cậu lập ra, chúng tôi đã bắt đầu bước đầu tiên mở rộng thị trường. Hiện giờ sức ảnh hưởng của tạp chí đã kha khá. Một số sinh viên nhạy bén còn thông qua nhiều cái nguồn thu nhập tạp chí của chúng ta, sau đó bán lại với giá từ 3 đến 5 đồng. Dù sao cái phiếu ưu đãi trên đó vượt hẳn cái giá này rồi." Quả nhiên, trên đời này người nhạy bén không ít. Đây là một chuyện đôi bên cùng có lợi. Truyền thông Ba La cũng tiết kiệm được nhân lực. "Thầy Lâm làm rất tốt." "Đừng có gọi tôi là thầy nữa chứ. Hiện giờ tôi không có còn là thầy của cậu nữa rồi, mà ở phương diện này tôi không có gì để mà dạy cậu đâu. Có khi cậu làm thầy tôi mới đúng." Các nhân viên khác không biết là người trực tiếp trao đổi công việc với Tô Sáng, Lâm Quang Đống thừa nhận thiên phận của Tô Sáng ở mặt kinh doanh đúng là đáng kinh ngạc. Nhất là trong cái việc lên kế hoạch càng làm cho hắn bội phục. "Hiện giờ hội sinh viên của các trường đại học chủ động liên hệ với chúng ta. Có điều phía trường học lại muốn chúng ta ưu đãi cho đăng quảng cáo chiêu sinh của họ. Còn nữa, không chỉ Nhật Báo Dung Thành, ngay cả tập đoàn Báo Thương Mại cũng tiếp xúc với tôi, chưa đề xuất chính thức, song tỏ ý muốn mua lại tạp chí của chúng ta, bảo chúng ta ra giá. Lâm Quang Đống trầm mặc một chút mới đem cái chuyện này nói ra. Người hai xí nghiệp truyền thông kia chỉ coi bọn họ là kẻ ăn may gặp giận, làm bừa đánh bậy mà thành công thôi. Cái chuyện này Lâm Quang Đống thấy không cần phải nói với Tô Sáng. Quyển 4, chương 60, quyết định thử thách. Tô Sáng ngẫm nghĩ mới đáp. Cố gắng kéo dài cái thời gian với họ, ở phía khách hàng chúng ta đưa ra hợp đồng nửa năm. Bước tiến mạnh dạn đẩy lên, bọn họ ngửi thấy mùi rồi, sẽ mau chóng có nhiều xí nghiệp nhảy vào sâu xé. Chúng ta phải nhanh chân đi trước. Nhật báo Dung Thành còn đỡ, báo thương mại có bối cảnh không thấp. Chỗ dựa chính là thị trưởng Dung Thành, cùng mạch với báo tỉnh. Nếu mà chọc giận họ, truyền thông ba la nhỏ bé không có chịu được đối thủ như vậy giẫm đạp. Chỉ cần bên trên đưa xuống một tờ giấy thôi, tạp chí sẽ phải đóng cửa ngay. Cùng lắm thì báo cho bọn họ con số này. Con số Tô Sáng nói ra làm cho Lâm Quang Đống giật nảy mình. Nếu nói theo lời của y, đối phương không nghĩ bọn họ bị thần kinh mới là lạ. Sự thật là thế, những cái tờ báo tới bàn chuyện thu mua với Lâm Quang Đống đều ngỡ ra. Có người còn cười ngoặt ngoẻo, cho rằng bọn họ quá cuồng vọng. Cơ hội tốt như thế mà bị cái đám người vô tri làm lỡ. Họ mua không phải là đám giáo viên nửa mùa và sinh viên mới tốt nghiệp này, mà bọn họ mua cái ý tưởng thôi. Số tiền mà họ đưa ra đủ để Lâm Quang Đống không có lo cơm ăn áo mặc. Cuộc sống đời khác hẳn khi mà cầm đồng lương bèo bọt ở trong trường. Vậy mà Lâm Quang Đống đánh mất thời cơ này. Người của tờ báo lớn trước mặt tỏ ra thất vọng, song vừa rời khỏi phòng đã cười không có đứng lên nổi. Tất cả đều trong dự liệu, để cho đối phương nghĩ rằng bọn họ quá cuồng vọng, không có biết tự lượng sức, khiến cho cuộc thu mua đi vào bế tắc, làm truyền thông ba la bị xem thường. Như thế tốt hơn là bị đối phương cho là cường định. Chỉ mong những cái tập đoàn này không còn hứng thú với bọn họ nữa. Đợi khi mà bọn họ quật khởi, đối phương muốn xen vào cũng chẳng được. Lâm Quang Đống mới đầu còn không hiểu ý của Tô Sáng, gọi điện cho Dương Thành hỏi ý. Dương Thành chỉ nói cứ làm theo Tô Sáng là được. Nhưng mà dần dần kết quả hiện ra, khiến truyền thông ba la tránh được cuộc tranh đấu với đối thủ quá tầm. Khi mà dần bước vào cái tháng cuối cùng học kỳ 2, Tô Sáng cũng điều chỉnh lại ưu tiên. Đúng cái thời gian vào sách vở, thời gian qua hết lập kế hoạch cho tạp chí tiêu dùng, lại lo truyền đạt tư tưởng thiết kế, cùng với việc ký bản quyền sản phẩm ở nhà máy Thục Sơn, làm cho Tô Sáng không chỉ kiệt sức mà còn phân tán tinh lực. Dù y đã học hết nội dung năm thứ ba, thì kiến thức vẫn sản sinh cái lỗ hổng. Thế là Tô Sáng chìm đắm vào trong thế giới Xích Bính Phú của Tô Đông Pha, Tiêu Diêu Du của Lão Trang, Đằng Dương Cát Tự của Dương Tử An, không thì lẩm nhẩm mấy công thức V cộng F trừ E2. Trong cái quá trình đó, Tô Sáng nghe nói được vài chuyện, ví dụ gì cung quân thả bọn họ lại bắt giam con trai của lãnh đạo đảng, chính phủ khu. Đối phương không có dám công khai làm gì, song đồn cảnh sát của bọn họ lúc mất điện, lúc mất nước. Cảnh sát ra ngoài làm việc thì đi tới đâu cũng gặp trở ngại. Ngay cả đi đổ xăng cũng không xong, phải chạy tới thành khu khác để mà đổ xăng. Cung quân không phải là một cảnh sát nhiệt huyết mới ra đời. Trước khi mà đưa ra cách xử lý cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi. Thân tính của Triệu Lập Quân cũng cùng tính cách, lúc cần cứng rắn, dù gặp phải trở ngại lớn thế nào cũng không có chùn bước. Trên đời này luôn có những người không phải làm việc chỉ vì lợi ích. Trong lòng của họ có nguyên tắc nhất định. Những người này bị gọi là kẻ ngốc hoặc bị chê cười vì chính nghĩa ngây thơ. Tô Sáng đứng ngoài căng tin nhìn cái đám học sinh dày kính mít mà cảm thấy lực bất tòng tâm. Vừa rồi sau tiết thể dục đứng lại nói chuyện với Tiêu Dân Dân một lúc thì muốn mua chai nước khoáng cũng thành khó khăn rồi. Ngồi bệt luôn xuống cái bồn hoa, đợi đám đông tản bớt rồi mới chen vào. Có người đi tới bên cạnh, Tô Sáng ngẩng đầu lên là cái đám Trang Chí Vũ, Trương Phi Phi. Tâm tia cái em nào mà ngây ra thế, gần đây rất khó gặp được cậu đó. Trang Chí Vũ ngồi xuống bên cạnh. Không có, định vào mua chai nước uống thôi, nhưng mà quá đông, tôi không có thích chen lấn nên ngồi đợi thôi. Không ngại chứ. Trương Phi Phi ném cho y một chai nước cam uống đỡ. Tô Sáng cầm lấy tu luôn. Thầm nghĩ cô không có ngại, tôi làm gì mà phải ngại. Con gái văn phòng đời sau bạo dạn tới mức cùng với nam đồng nghiệp thảo luận cả chuyện cái đồ lót thì uống chung một chai nước căn bản không cần phải nói tới. Gần đây học bận quá, sắp thi cuối kỳ mà. Tôn Mạng bất chấp thân phận nữ nhi, bỏ luôn cái hình tượng thục nữ, chen chúc một hồi vào căng tin kiếm được cái thứ mình cần. Ra ngoài mới đứng vuốt lại cái chiếc váy sọc ngang. Đây là điểm Tô Sáng thích nhất ở nhị thập Nhất Trung. Nhiều nữ sinh mặc váy hơn ở Nhất Trung. Ở Nhất Trung, chính xác hơn, ở lớp số 5 của y, thì chỉ có một cô gái rất thích mặc váy, thậm chí cả mùa đông cũng vậy. Một cô công chúa cực kỳ xinh đẹp, có phần kiêu kỳ, cũng rất hiền thục, đanh đá mà cũng rất chân tình. Hết lòng với bạn bè, dám yêu, dám hận, cô gái ấy có nốt ruồi ở chóp mũi. Vừa mới ngẩng đầu lên thì Tôn Mạn thấy ánh mắt của Tô Sáng nhìn mình chăm chú. Đang định trừng mắt lên với y thì nhận ra không phải. Trong ánh mắt xa xăm ấy, Tôn Mạng như nhìn thấy sự cô độc vô cùng, phảng phất xung quanh của y không phải là đám Trương Phi Phi đang vui vẻ nói cười, mà là những cái tảng đá im lìm. Sự cô độc này không có biểu lộ ra ngoài. Có lẽ chỉ dưới cái tình cảnh nào đó mới vô tình toát ra. Giống như cô nhiều lần thức dậy từ chiếc giường mềm mại, êm ái, nhìn căn phòng rộng rãi, cảm thấy hết sức cô độc. Nhiều lúc ngồi thừ ra, không có động đậy, hiện giờ cô cảm thụ được Tô Sáng ngồi dưới cái tán cây loang lổ ánh nắng cũng như thế. Ánh mắt đó không chỉ gây nên sự đồng cảm của Tôn Mạn, còn khiến trái tim của thiếu nữ đa sầu đa cảm rung rinh. Hết tiếc, Tôn Mạn chạy tới bàn Đường Vũ ngồi xuống, ngập ngừng một lúc định nói lại thôi. Đường Vũ chưa có bao giờ thấy Tôn Mạn có điệu bộ này. Xưa nay Tôn Mạn có gì thì nói nấy. Có điều Đường Vũ nhận ra Tôn Mạn không phải là gặp chuyện khó khăn. Vì Tôn Mạn một tay chống cằm, ánh mắt có một chút gì đó như là mơ mộng, càng làm cho cô tò mò. Tôn Mạn, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tôn Mạn thoáng đỏ mặt hỏi nhỏ. Đường Vũ, bạn biết Tô Sáng thích con gái thế nào không? Hả? Đường Vũ thoáng một chút cứng đờ. Bạn nói xem, nếu như mình theo đuổi cậu ấy thì có phải ra tay ở phương diện nào chứ? Đã nói ra rồi, Tôn Mạn không có ngại nữa, ngược lại còn tỏ ra phấn chấn. Mất mấy giây trấn tĩnh trở lại, nhìn vẻ mặt của Tôn Mạn như thành khẩn hướng mình cầu kinh, không hề giống nói đùa. Nhịp tim của Đường Vũ trong một khoảnh khắc đã bị lạc nhịp. Tô Sáng là bạn trai của mình. Không hiểu sao, Đường Vũ mấp máy môi mà không có nói ra được câu đó. Không phải là cô sợ Tôn Mạn tiết lộ ra ngoài, mà vì nguyên nhân khác. Thực sự, câu nói của mẹ cô cho tới bây giờ ảnh hưởng rất lớn tới Đường Vũ. Tô Sáng phải chăng thích mình vì dục vọng chinh phục của con trai không? Tình cảm dựa trên lý do không chính đáng sẽ không có bền chặt. Cô thích Tô Sáng, vì thế cô mới dè dặt thận trọng. Sợ là mình lún quá sâu, sau này càng thêm đau lòng. Nhìn thần thái của Tôn Mạng lúc này, Đường Vũ chợt liên tưởng tới Trần Linh Sang. Cả hai đều giống nhau, xinh đẹp duyên dáng, tính cách hướng ngoại sôi nổi, nhiệt tình với bạn bè. Tô Sáng thích Trần Linh Sang, rất có thể cậu ấy sẽ thích Tôn Mạng. Chẳng phải là Tôn Mạng cũng là một cô gái dễ khơi lên dục vọng chinh phục của đám con trai sao? Nghĩ thế, Đường Vũ quyết định thử thách Tô Sáng một lần. Quyển 4, chương 61, Tô Sáng trêu nhầm người rồi. Ngày Tô Sáng thi cuối kỳ ở Tổng Công ty Đại Dung cũng đã mở hội nghị điều chỉnh, bổ nhiệm nhân sự. Những lãnh đạo công ty, người chủ quản đơn vị đảng hành chính, chỉ cần có mặt ở Dung Thành, đều dự họp, tổng cộng có gần 100 người. Trong ngoài công ty, không khí căng thẳng, hơn 1.000 người của tổng công ty chưa tính gia quyến đang đợi kết quả của hội nghị này. Trong phòng hội nghị đồng kín người, các vị đầu não ngồi trên đài chủ tịch, mỗi người mang một sắc thái khác nhau. Hội nghị do Phó Bí thư Đảng ủy Trần Chí chủ trì. Hiếm có bài dông dài của Trần Chí lại không khiến ai ngủ gật. Cán bộ ở phía dưới, ai nấy mặt mày nghiêm trọng, thi thoảng còn gật gù. Tiếp đó, Lô Thành Thủ, trưởng phòng phòng tài nguyên của nhân lực, lên đọc quyết định điều động của tổng công ty. Điền Minh Quý, nguyên là phó bí thư đảng ủy, điều làm bí thư đảng ủy công ty Kiến Xuyên. Triệu Trác Lâm, nguyên chủ tịch công đoàn công ty. Kết cấu quản lý pháp nhân của tổng công ty cũng có điều chỉnh mới. Từ Kiến Xuyên làm chủ tịch chấp hành, tổng giám đốc. Dương Khai Phục làm chủ tịch công đoàn. Mộc Khai làm phó tổng giám đốc kiêm tổng công trình sư. Lý Ngọc Hà không có kiêm nhiệm tổng công trình sư nữa. Đồng Kiến Quân và Tô Lý Thành thăng lên làm phó tổng giám đốc công ty. Tiếp đó, từ Kiến Xuyên, Dương Khai Phục, Mộc Khai, Lý Ngọc Hà, Đồng Kiến Quân, Tô Lý Thành lần lượt đi lên trịnh trọng, tỏ thái độ, đưa ra mục tiêu và kế hoạch mới. Lệnh bổ nhiệm và điều chỉnh nhân sự thông qua, người biết đấu tranh cao tầng đều nhìn ra manh mối. Rất rõ ràng, hệ thống từ Kiến Xuyên thu được lợi ích lớn. Phái hệ của Mộc Khai đã bị tước giảm quyền lực ở mức độ khác nhau, nhất là Dương Khai Phục, từ chiếm một cái ghế trong hội đồng quản trị bị điều chỉnh thành chủ tịch công đoàn. Chủ tịch công đoàn nghe cũng to, chẳng qua là dưa hấu mùa hè. Thịt cá quà Tết, thế nên chẳng có lạ gì khi mà mặt của Dương Khai Phục như trúng một cú đấm. Mộc Khai và Lý Ngọc Hà nhìn bề ngoài không có gì khác thường, phát biểu rất khí thế, bày tỏ năm tới tiếp tục cống hiến tận trách ở cương vị. Thật ra, Mộc Khai mới là người chấn động nhất. Khi mà danh sách được đưa lên, ông ta còn cười nhạt. Ai ngờ nó được hội đồng quản trị thông qua, nhất là những người thuộc phe trung lập luôn biết việc mình đang làm. Chưa có bao giờ chen vào tranh đấu trong công ty, cũng bỏ phiếu thuận, tán đồng lệnh bổ nhiệm Đồng Kiến Quân và Tô Lý Thành. Rồi khi mà lệnh bổ nhiệm công bố, cán bộ trung cao tầng chỉ có ít xôn xao, còn lại cái dáng vẻ chuyện đương nhiên phải thế. Mộc Khai lúc đó mới nhận ra gió đổi chiều rồi. Với Tô Sáng mà nói, đây là một tin tức tốt nhất trong ngày. Gần đây, y quá bận rộn, không có chú ý tới công việc của cha. Không rõ sự thế gì sao mà biến đổi. Có điều đó không phải là vấn đề quan trọng, cho nên trong bữa cơm, Tô Sáng hào hứng hỏi. Cha, rốt cuộc, chức phó tổng giám đốc này của cha quản cái gì? Bữa cơm rất là thịnh soạn. Một là Tô Sáng đang thi cử, cần phải bồi bổ, hay là chúc mừng Tô Lý Thành thăng tiến. Tô Sáng rất vui mừng, y làm được gì cũng không có đáng ngạc nhiên, vì trùng sinh, y nắm sức mạnh, có thể cải biến vận mệnh của mình. Còn cha của y, Tô Sáng đơn thuần tạo điều kiện cho cha, thể hiện năng lực thôi. Hết thảy, điều cha của y có được dựa vào chính bản thân, đó mới là thứ thật sự đáng chúc mừng. Chẳng có gì to tát cả, chẳng qua so với trước phải làm nhiều việc hơn thôi, quản lý kinh tế, xí nghiệp cùng khai thác thị trường. Do cha với Bắc Đông con chia nhau, tiếp theo có mấy công ty phải chỉnh đốn lại, thời gian nữa phải đi công tác rồi. Cha cũng đã học được cách nói quan cách rồi, Tô Sáng trêu. Cha muốn cười thì cứ cười, trước mặt của con trai cần gì mà phải ngụy trang chứ. Trong cha cố làm ra vẻ trấn tĩnh, cứ như là bị táo bón vậy. Chẳng thà cười cho nó sướng. Nè, muốn ăn đòn sao? Cái thằng nhãi con này. Tô Lý Thành thẹn quá giận, giơ đũa lên. Nhưng mà nụ cười trên mặt không có kềm chế được nữa. Nụ cười đó làm nếp nhăn trên mặt của ông ta như giảm đi một ít. Tằng Kha ánh mắt bất thiện nhìn chồng. Con trai nó nói đúng đó, anh bắt đầu học cách ngụy trang rồi. Xem ra em phải cùng vợ với anh Đồng tham khảo tiền lương của bọn anh. Sau này cả lương lẫn với thưởng đều phải nộp hết nha. Tô Sáng cười trộm, mẹ rất có phong phạm của Đức Quốc xã đó. Tô Lý Thành trừng mắt lên với con trai. Cười cái gì mà cười chứ, sau này con cũng thế cả mà thôi. Cùng thời gian đó, chính phủ Dung Thành và Hạ Hải cũng có một loạt biến động nhân sự. Dương Bạc, nguyên bí thư thành ủy, thường ủy thành ủy của thành phố Hạ Hải, đều làm thường ủy tỉnh Tây Xuyên. Bí thư thành ủy Dung Thành, Dương Tranh Lượng, nguyên phó bí thư tỉnh ủy, kiêm bí thư thành ủy Dung Thành, miễn trừ chức vụ bí thư thành ủy Dung Thành. Dương Bạc nhảy giọt lên thành ngôi sao chính trị mới ở cái vùng Tây Nam. Một lệnh điều động khác, theo cùng là Tần Toàn Minh đều lên làm phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch thành phố Dung Thành, phân quản ban quy hoạch phát triển, ban quản lý hạng mục và hợp tác kinh tế. Lần điều động này của Tần Toàn Minh chỉ là điều ngang cấp, Có điều bước chân vào quỹ ban kế hoạch đại biểu tiền đồ sáng lạng. Lúc này trong KTV Đỉnh Thịnh, một bữa tiệc liên quan đang được tiến hành. Một, hai, ba, vô! Mọi người mới đồng loạt nâng cốc chạm vào nhau. Bia bên trong bắn tung tóe. Tiết Dương Dịch, Lưu Duệ, Lâm Trú Vũ, Dương Quy Quy, Lâm Lạc Nhiên cùng với một số nam nữ lớp số 5 và số 7, có người hứng trí rất cao, có người thoáng buồn. Tiết Dương Dịch lấy tay chùi mép nói lớn, cho mọi người biết nha, khi mà còn nhỏ, Tô Sáng là đứa bẩn tính nhất. Khi mà tốt nghiệp tiểu học, bọn này cùng quyết định đã đến lúc thử nếm cái mùi thuốc lá rồi. Nó trộm một bao thuốc lá trong nhà, cả ba bọn tôi mới lên sân thượng hút thuốc. Kết quả hai đứa chúng tôi rít hơi đầu tiên, ho sặc sụa. Nó ngồi nhìn sau đó mới dập điếu thuốc. Hiện giờ nghĩ lại vẫn còn hận ngứa răng. Lưu Duệ hắt nước theo mưa. Có một lần nữa, khi đó chúng tôi còn ở khu nhà cũ. Chà, chắc mọi người chưa có biết đâu, khi đó trước cửa của mỗi nhà có một cái bếp than tổ ong. Dù là mùa đông hay là mùa hè, đều đặt một cái ấm bên trên đun nước. Đến Tết có tiền mừng tuổi, Tù Sáng mới rủ chúng tôi đi mua pháo thằng Thiên. Sau đó mới lần lượt lấy ấm nước ra, cắm pháo vào bếp than. Cái thằng độc ác đó, trước khi đi còn không có quên gõ cửa nhà của người ta. Kết quả người ta mở cửa ra, pháo bày tá lả khắp nhà luôn. Cái thằng được cái mặt hiền lành chất phác. Kết quả Tô và Dương Dịch toàn là ăn đòn quan. Mọi người không có nhịn được cười, những người khác cũng nói nhau kể chuyện của mình hoặc của người khác. Đám Dương Quy Quy nghe rất say sưa. Bọn họ chưa có bao giờ trải qua cuộc sống như vậy, cảm thấy rất mới mẻ. Tuy là bọn họ cũng phá phách, nhưng mà cách thức thì khác hẳn. Phản phất quay trở về cái thời thơ ấu, vô ưu, vô lo, làm cho người ta tưởng nhớ. Nói chuyện một hồi, chủ đề quay về Tô Sáng. Dù sao, đó là đề tài chung hai nhóm. Tô Sáng đi rồi, mọi người mới nhận ra thiếu đi cái chàng trai trầm tính đó. Trường học bớt náo nhiệt hơn, có nữ sinh thắc mắc. Tôn Mạn chính là MC của đài truyền hình nhị thập nhất trung có phải không? Trong tạp chí, có một kỳ trang đầu tạp chí có cô ấy. Khi đó lớp của mình có nam sinh tới Dung Thành chơi, may mắn gặp được cô ấy. Nghe nói còn xinh đẹp hơn cả trên tạp chí đó. Tiết Dương Dịch gãi đầu thở dài. Đúng là cô ấy, cái thằng vừa tới đã trêu chọc người ta, kết quả đã bị bêu lên trên gương của TV. Đúng là đi đầu không có chịu yên phận. Bạn mình nói Tôn Mạn không những xinh đẹp mà còn rất tốt tính nữa. Thân thiện, ôn nhu, điềm đạm, chẳng có bao giờ nổi giận. Nhất định là Tô Sáng làm cái gì đó quá đáng rồi. Tiết Dương Dịch là thế, hắn nói xấu Tô Sáng thì được, song người khác nói xấu Tô Sáng, hắn khó chịu. Nếu chẳng phải là con gái thì đã cãi nhau đỏ mặt tía tai rồi. Có người nhớ ra, à phải rồi, còn Đường Vũ thì sao? Cô ấy cũng ở nhị thập nhất trung mà, nghe nói nổi tiếng lắm nha. Hồi trước nghe nói là hai bọn họ có một chút ám muội, rốt cuộc có phải thật không? Hai bọn họ là ai thích ai vậy? Ừ, đúng rồi, không có tin tức gì hai người bọn họ, liệu có phải là vì hoàn cảnh mới chênh lệch quá lớn mà vô hình trung chia tay không? Chưa có biết chừng đâu, nhị thập nhất trung nhiều nam sinh ưu tú như vậy, Đường Vũ thông minh xinh đẹp, người theo đuổi chắc chắn vô số rồi, tôi thấy Tô Sáng rất đáng lo. Bỏ đi, không có nói chuyện bọn họ nữa, đúng là vua chưa có lo thái giám đã lo gì chứ. Dương Quy Quy, lần này cậu tới đó, đừng có quên đá đít cái thằng Tô Sáng đó một phát nha. Nhắc nhở y, khi nào rảnh cũng phải về thăm bạn bè chứ. Mọi người tiếp tục uống bia ca hát, bàn tán chuyện thú vị xảy ra trong trường. Dương Quy Quy đang hát thì di động rung lên, đưa micro cho người khác, đi ra bên ngoài cửa lấy di động gọi lại. Đầu kia tiếng của Tô Sáng. Quy Quy, bây giờ đi sao? Xác định chưa? Dài ba ngày nữa thôi, chuẩn bị xong cả rồi, đồ đạc cũng đã gói ghém. Mọi người đang liên quan tiễn chân đây. Quy mô không có kém liên quan chia tay của cậu đâu. Lúc mà mới tới Hạ Hải còn không muốn, bây giờ cũng không nỡ. Chà, bên này tiết lộ không ít chuyện quan đường của cậu khi nhỏ đấy. Tô Sáng cười, cái thằng Tiết Dương Dịch chứ gì, đừng có tin, nó chuyên môn bêu xấu tôi thôi. Chuyện gì cũng có một phần của nó. thằng khỉ đó quen làm thế để mà hạ thấp tôi đề cao nó. Các cậu không có tới mức nông cạn như vậy chứ. Dương Quy Quy cười ha hả. Bọn này đều nông cạn hết, còn rất khinh bỉ cậu đó. Nói xong, quay người lại, làm cái dấu im lặng, xoay di động về phía mọi người. Tù sáng đấy, cậu ta nói mọi người tin lời của Tiết Dương Dịch thì chỉ là một đám nông cạn thôi. Tiếp đó, đủ tiếng thảo phạt của cả nam lẫn nữ, Tiết Dương Dịch lấy di động của Dương Quy Quy chửi Tù Sáng một chập, làm cho Tù Sáng nhăn mặt rời tai khỏi ông nghe. Thế nào hả? Dương Quy Quy lấy lại điện thoại đắc ý. Đột nhiên tôi muốn đấm vào mặt của cậu quá. Tù Sáng ngoáy tai hậm hực nói. Dương Quy Quy đi tới góc yên tĩnh nói tiếp. Trước kia bọn này lo cho cậu gia chạm với Triệu Thừa Ngôn đã thua thiệt. Giờ xem ra phải lo cho Triệu Thừa Ngôn mới đúng chứ. Nghe nói hiện giờ hắn ở trong trường thấy mặt cậu là phải tránh sao? Giờ cậu là nhân vật có máu mặt ở trường rồi. Bọn tôi sắp chuyển tới nhờ Tô Lão Đại che chở nha. Thực sự cậu càng ngày càng muốn ăn đòn rồi. Tù Sáng không có nghĩ Dương Quy Quy đùa dai như vậy. Trước kia hắn rất đúng mực. Lúc này cái giọng quang quang như lệnh vợ của Lâm Trú Vũ vang lên. Tù Sáng... Tôi nhớ cậu tới chết luôn, Lạc Nhiên cũng nhớ cậu nữa. Sau đó, không biết cái chân dài của Lâm Lạc Nhiên ở đâu mọc ra, đá vào mông béo ú của hắn. Xéo đi, đừng có nói lăng nhăng, Lâm Trú Vũ, có tin em bóp chết anh không vậy? Tù Sáng một lần nữa rời ống nghe khỏi tai. Tiểu Ngũ mặc niệm cậu vì có cô em gái hung dữ như vậy. Tù Sáng, đầu kia điện thoại, truyền tới cái giọng nói êm ái, đầy nữ tính, làm cho Tô Sáng thân ở Dung Thành như rơi vào cái hố băng. Lạc Nhiên, đùa thôi mà, khỏe chứ? Giọng của Lâm Lạc Nhiên ôn nhu tột độ tới mức làm cho người ta sởn gai ốc. Tô Sáng, tôi đột nhiên rất nhớ cậu, muốn gặp cậu ngay lập tức. Tô Sáng cầm điện thoại, không có biết nói luôn, một lúc sau cười khổ đặt điện thoại xuống. Được một lúc, Lâm Trú Vũ gọi điện thoại tới, cái giọng hả hê. Tù Sáng, cậu có quyền im lặng, nhưng mà tôi bày tỏ đau thương sâu sắc tới từng chữ cậu vừa mới nói, rút từ chính kinh nghiệm của bản thân. Tù Sáng không coi lời cảnh cáo của Lâm Trú Vũ vào đâu. Y có cơ sở để mà tự tin, con trai ở mặt này có ưu thế trời sinh, như lần hai người ngã vào nhau đó. Con trai mà chơi cái trò vô lại, thì con gái luôn chịu thiệt. Có điều lần này Tù Sáng đã nhầm rồi. Các bạn vừa nghe xong tập 47 Thanh Xuân Bất Diệt. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.